cô vợ gả thay của tổng tài ác ma. Chương 13:13, mẹ ơi xin mẹ đừng bỏ con mẹ nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tiếc, tôi đã nhìn nhầm người cười khẩy tự chế giễu mình. Bạch Tư Vũ lúc này đây cảm thấy thật chế giễu bản thân mình. Bạch Tư Vũ đứng lui lại, nhường đường cho hai người đi. Lăng Triệt dắt tay Thẩm An Nguyệt đi qua, nói nhỏ chỉ đủ Bạch Tư Vũ nghe thấy. Cuộc đời Bạch Tổng sẽ gặp được nhiều người nhưng người như em ấy sẽ không bao giờ gặp lần nữa đâu. Cho dù anh kiếm cùng trời cuối đất cũng sẽ không có một người hết lòng vì anh và yêu anh như Mục Tịch Nhi đâu. Rồi anh sẽ hối hận về người gì anh đã làm với em ấy. Ngày mà anh hối hận thì cũng là ngày em ấy đã rời xa khỏi anh rồi. Sau khi nghe, những lời Lăng Triệt nói Bạch Tư Vũ dường như chấn động, anh dường như chết lặng chôn chân tại chỗ, ánh nhìn chỉ nhìn về phương xa nơi hai người Lăng Triệt đi qua, nhìn cử chỉ thân mật của hai người khuất sau ngã rẽ. Tại sao trong lòng anh lại khó chịu như thế? Chỉ đến khi có tiếng gọi non nớt của Bạch Tư Hàn mới kéo tỉnh anh. Ba ơi, con vừa nhìn thấy mẹ. Mẹ xinh đẹp hơn trong ảnh cũ ở nhà. Bạch Tư Hàn, con vừa gặp ai? Nói lại cho ba nghe, con gặp Mục Tịch Nhi ở đâu? Mẹ mới ở đây sao con? Khi nghe những gì Bạch Tư Hàn nói không hiểu làm sao trong lòng anh lại rộn ràng và có chút vui mừng, Bạch Tư Vũ liếc mắt nhìn qua thấy Mục Tử Du thướt tha đi tới, ngồi xuống trước mặt con trai. Anh đã ra lệnh cho thuộc hạ tìm tung tích của cô trong 3 năm qua, hồ sơ và tất cả thông tin của Mục Tịch Nhi dường như là ẩn số. 4 năm qua, anh chưa bao giờ có bất kỳ tin tức nào của cô. Khi Bạch Tư Hàn bắt đầu có nhận thức, anh cố gắng truyền lại một chút thông tin của cô cho Hàn Nhi. Nhưng những gì anh truyền lại đều là những thứ rất mơ hồ, những lúc như thế này anh mới biết những gì anh biết về cô là bằng số không. Anh không hề biết gì về cô thích gì, ăn được gì. Anh đều không biết, những gì anh biết về cô, là những thông tin thuộc hạ tra được. Bạch Tư Hàn vốn sợ vẻ lạnh nhạt thờ ơ của Bạch Tư Vũ, nhưng hôm nay được gặp mẹ khiến bé can đảm cầm tay bố, lắc lắc. Mẹ Tịch Nhi đó, nhưng nãy mẹ đi theo chú đẹp trai kia rồi. Bạch Tư Hàn chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi. Bố ơi, sao bố để mẹ bỏ bố con mình đi theo người khác vậy? Bố bắt mẹ về cho con đi. Con muốn có mẹ. Mục Tử Du sau khi nghe những gì Bạch Tư Hàn nói bắt đầu cảm thấy, sợ hãi chen ngang. Hàn Nhi, con nói linh tinh gì vậy? Cô ta không phải là mẹ của con đâu, mẹ mới là mẹ của con. Cô ấy cũng nói là con nhận nhầm mà. Mục Tử Du nhìn qua Bạch Tư Vũ giải thích, con giận em vì không cho ăn kẹo buổi tối, nên trốn ra đây chơi, gặp ai cũng gọi là mẹ. Em từng gặp cô gái vừa rồi đến công ty hẹn phỏng vấn xin việc. Chắc chắn cô ta muốn thông qua Hàn Nhi để tiếp cận anh, muốn được nhận vào công ty. Đây là âm mưu, Hàn Nhi còn bé nên dễ bị lừa. Mục Tử Du bà đừng có mà nói dối. Rõ ràng đó là mẹ của Bạch Tư Hàn, bà hãy tin Hàn Nhi đi, Hàn Nhi không có nói dối đâu. Mục Niệm rầu môi cãi lại, trẻ con không được nói dối. Hàn Nhi nói dối là một đứa trẻ hư sẽ không được ai yêu mến đâu. Đó là mẹ của con. Mục Tử Du, bà thật dáng ghét bà đã giành ba của Hàn Nhi, bây giờ bà con cướp và đánh mẹ của Hàn Nhi. Tất cả là tại bà nên mẹ Tịch Nhi mới không nhớ ra Hàn Nhi và ba. Bạch Tư Vũ sau khi nghe xong cuộc nói chuyện, trong lòng có chút nghi ngờ Mục Tử Du. Nhưng sau đó thì biến mất chỉ cau mày nhìn con trai. Lãnh đạm hỏi Mục Tử Du. Du Nhi, em dạy dỗ Hàn Nhi kiểu gì vậy? Tại sao nó ăn nói vô phép với người lớn thế này? Em có chăm sóc nó được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thể, anh sẽ sắp xếp bảo mẫu. Sắp xếp bảo mẫu chăm sóc Bạch Tư Hàn, vậy chẳng phải là anh trực tiếp đuổi em ra khỏi Bạch gia rồi sao? Anh đây là, anh muốn đuổi em đi sao? Mục Tử Du tròn mắt sừng sốt, nước mắt bắt đầu trào lên đọng trên khóe mi. Giọng cô ta buồn bã thương tâm. 4 năm qua, em luôn nghe lời anh, yêu thương Hàn Nhi hết lòng. Đổi lại thì em được gì? Sống trong Bạch gia 4 năm, anh chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với em. Trong lòng anh, có thật sự yêu em không? Hay thật ra, anh không có yêu em, người anh thật sự yêu là Mục Tịch Nhi kia? Bạch Tư Vũ không nói điều gì, chỉ lạnh lẽo nhìn cô ta, biểu cảm hờ hững đến mức tuyệt tình. Mục Tử Du biết cô ta đã phạm vào điều cấm kỵ của Bạch Tư Vũ. Từ khi Mục Tịch ra đi 4 năm trước, thì tên cô ta là điều cấm kỵ không được nhắc đến. Mục Tử Du níu lấy gấu áo anh, ngón tay run rẩy trông rất đáng thương. Bạch Tư Vũ, rốt cuộc trong lòng anh có bao giờ nghĩ đến kết hôn với em không? Anh có muốn cho con trai một gia đình không? Anh để con trai gọi em là mẹ, nhưng không cho em một danh phận chính thức. Tại sao anh đối xử tàn nhẫn với em như vậy? 4 năm qua, chân tình của em chưa đủ để làm Bạch phu nhân sao? Mục Tử Du khuỵu xuống đất, ôm mặt Hòa khóc nức nở, trong tiếng khóc tràn ngập thê lương. Bạch Tư Vũ, rốt cuộc anh có trái tim không? Anh nói anh yêu em nhưng anh khiến em đau lòng. Bạch Tư Hàn cũng chấp em là mẹ nó rồi, đến bao giờ anh mới thừa nhận em là thành viên trong gia đình? Bạch Tư Vũ mặt vô cảm, không nhìn đến Mục Tử Du trong đầu anh lúc này, chỉ có hình bóng của cô gái đi cùng với Lăng Triệt. Nghe Mục Tử Du nói, cô gái đó có đến công ty anh phỏng vấn, vậy ngày mai anh phải đến công ty xem tình hình. Bạch Tư Hàn, nghịch ngợm làm mặt quỷ với Mục Tử Du. Bé con thường xuyên bị Mục Tử Du chèn ép sau lưng bố, bây giờ thấy ả khóc thì vui thích vô cùng. Buổi tiệc tối mang đến bao nhiêu luồng suy nghĩ khác nhau cho mỗi người. Lăng Triệt đưa Thẩm An Nguyệt về nhà trong im lặng, cô nhận thấy tâm trạng hắn khó chịu nhưng không tìm ra nguyên nhân. Có chuyện gì khiến anh không vui à? Vì người đàn ông lạnh lùng cứ bám theo anh gây sự kia. Lăng Triệt nhìn đôi mắt ngây thơ của cô, yên tâm vì cô không nghi ngờ. Nguyệt Nhi, nghe anh dặn, người đàn ông em gặp hôm nay từng có xích mích với anh trong quá khứ. Anh ta không phải người tốt, nếu em tình cờ gặp thì cũng tránh mặt đi, không cần giao tiếp với thành phần nguy hiểm đó. Em đâu quen anh ta, có gặp lại chắc gì đã nhớ mà giao tiếp. Thẩm An Nguyệt bĩu môi, anh rất nghiêm túc, Nguyệt Nhi. Tại sao em không ngoan ngoãn nghe lời? Thấy Lăng Triệt có chiều hướng tức giận, cô vội vàng khoác tay anh, chuyển đề tài. Triệt, hôm nay em gặp chuyện này kỳ cục lắm. Lăng Triệt không hài lòng trước thái độ trốn tránh của cô, nên im lặng không đáp lời. Có một cậu bé khoảng 4 tuổi nhận nhầm em là mẹ. Em đã giải thích mình không phải, nhưng bé con cứ khóc toáng lên nhất quyết gọi mẹ. Nghe kỳ lạ đúng không anh? Hay mẹ bé con có quen em nhỉ? Dù sao em cũng không nhớ được chuyện ngày trước. Có khi là người quen không chừng. Nghe Thẩm An Nguyệt kể lại, sắc mặt của Lăng Triệt đột nhiên trở nên cứng lại. Ban nãy hắn chỉ mong đưa Thẩm An Nguyệt rời khỏi buổi tiệc, tránh xa Bạch Tư Vũ nên không chú ý xung quanh. Đứa bé 4 tuổi, không nhẽ. Đúng như anh nghĩ, gặp Bạch Tư Vũ là điểm xấu, chỉ cần gặp anh ta là mọi thứ đều trở nên tệ hại. Đầu tiên là em không đáp ứng anh nếu gặp lại anh ta sẽ tránh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ còn bị một đứa trẻ 4 tuổi mê hoặc, tin vào những lời vớ vẩn vô lý của nó. Nguyệt Nhi, anh thật hối hận vì đưa em đi dự tiệc vào tối nay. Vô cớ bị mắng oan, Thẩm An Nguyệt cảm thấy tủi thân, ngang bướng cãi lại. Em đâu có bị mê hoặc, tại anh chưa gặp Bạch Tư Hàn nên anh mới nghĩ như thế. Khuôn mặt trẻ thơ của Bạch Tư Hàn có gì đó rất lạ, nó khiến em cảm thấy vừa thân quen vừa thấy xa lạ. Thằng bé khoảng 4 tuổi, trùng khớp với thời gian mất trí nhớ của em. Nó luôn miệng khẳng định em là mẹ, em cũng sẽ suy nghĩ chứ. Suy nghĩ cái gì? Lăng Triệt nghe Thẩm An Nguyệt nói càng tức điên lên, ép sát Thẩm An Nguyệt vào tường, hắn chống một tay ngăn không cho cô trốn. Em tưởng bản thân là nữ chính bất hạnh trong mấy bộ phim ngôn tình đấy à, làm gì có ai sinh con rồi mà không nhớ hả? Em mất trí nhớ mà, ngay đến anh là vị hôn phu, em cũng có nhớ đâu. Em còn biết anh là vị hôn phu. Em có anh là vị hôn phu thì sinh con được với ai hả? Cãi nhau tới đây, Thẩm An Nguyệt đỏ bừng mặt xấu hổ. Cô chớp chớp mắt cười lấy lòng, nhìn đáng yêu đến mức cơn giận của Lăng Triệt nhanh chóng biến mất. Hắn hôn trán cô, rồi từ từ xuống môi của cô. Hai người trao nhau nụ hôn mãnh liệt, khung cảnh xung quanh đầy không khí ám muội. Lăng Triệt cảm thấy, bản thân sắp không thể nào khống chế được dục vọng của bản thân, anh buông cô ra kêu cô đi tắm. Nếu cô còn ở lại một lúc nữa anh sợ bản thân không kiềm chế được mà muốn cô tại đây. Thẩm An Nguyệt xấu hổ, nghe lời Lăng Triệt đi tắm. Nhớ lại nụ hôn vừa rồi cô ngượng ngùng, như cơn gió lao vào phòng tắm. Cởi chiếc đầm dạ hội xinh đẹp ra, mở nước nóng đầy bồn. Thời điểm cô nhấc chân bước vào, ánh mắt liếc thấy vết sẹo trên bụng. 4 năm rồi mà vẫn không mờ. 4 năm, trùng khớp với độ tuổi của Bạch Tư Hàn. Thẩm An Nguyệt nhớ Lăng Triệt nói với cô rằng, vết sẹo trên bụng là di chứng tai nạn giao thông cũng như sau ca phẫu thuật viêm ruột thừa. Nghĩ đến đây, cô bật cười khanh khách, trầm mình xuống nước. Triệt nói đúng, mình nghĩ nhiều quá rồi. Thẩm An Nguyệt lắc lắc đầu, xua đuổi mấy thứ suy nghĩ kỳ quái. Tắm nhanh, ngủ sớm, để đầu óc thanh tỉnh thôi. Nguyên ngày, hôm nay cô toàn gặp những chuyện không đâu. Chỉ cần tắm xong, để đầu óc thanh tỉnh là tốt nhất. Thẩm An Nguyệt vừa tắm vừa lẩm nhẩm bài hát thịnh hành nào đó. Thì chuông điện thoại ồn ào vang lên trong phòng ngủ. Đêm hôm rồi, không để nghỉ ngơi mà còn điện mình đây. Mặc vội áo choàng tắm, cô chạy ra cầm điện thoại. Cách Chương.